Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 401, Đại La. Vô lượng, Đại La, đây là một cái đáng sợ xưng hào. Ý chỉ vô tận thời không, vĩnh hằng tự tại, đổi mới nhanh không quảng cáo. Hắn coi đây là đệ cửu bí cảnh tên. Cái này đã là tại miêu tả cái này bí cảnh đặc điểm. Cũng là đối với tương lai một loại kỳ vọng. Bát đại bí cảnh về sau, bổ túc cái thứ 9 bí cảnh, cũng vì bí cảnh cuối cùng. Vào đông là cực, đây cũng là một cái viên mãn. Cái này bí cảnh mới là mấu chốt nhất. Nó không ở thân thể, cũng không ở nguyên thần. Vậy cũng là từ bát đại bí cảnh bao dung. Chân chính vị trí, chính là cái kia bất hủ chi linh. Nếu là có kẻ đến sau, có thể nghiên cứu cái này bí cảnh, ngộ ra thứ gì, liền có thể cảm giác được cái kia bất hủ chi linh. Thậm chí bắt đầu tiếp xúc loại kia siêu nhiên tồn tại. Mặc dù chưa chắc có thể làm đến ở trong nó đánh xuống lạc ấn, nhưng là cũng có thể là tương lai trải bằng con đường. Thành tựu bất hủ cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Một cái bí cảnh, bao dung cơ hoàn vũ tu hành tới nay tất cả cảm ngộ. Vì hậu nhân bày ra một đầu kim quang đại đạo, không cần giống hắn như vậy liều mạng đi nghiên cứu. Đây chính là theo đạo giả cùng mở đường người khác biệt. Giống như là Thạch Hạo đi mở ra dĩ thân vi chủng. Trải qua bao nhiêu trắc trở kẻ đến sau lại chỉ muốn làm từng bước, liền có thể đi đến cao xa cảnh giới. Bất quá, thiếu đi loại kia rất nhiều gặp trắc trở ra thân cảm ngộ. Chính là thiếu một phần nội tình. Mặc dù con đường muốn thông suốt nhiều, nhưng là được hay mất ở giữa, lại có ai nói rõ được đâu. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, thời trước khai sáng bí thuật tam sinh luân hồi chỗ diễn hóa vô danh thần thuật, cũng ở thời điểm này viên mãn, phá vỡ một loại trong minh minh gông cùm xiềng xích, quán thông hướng cái gì bất hủ linh, để cho mình đăng lâm một cái thần diệu lĩnh vực. Cái kia bát đại bí cảnh, giờ phút này đều ở bộc phát vô tận tiềm năng. Một sát na này trong cơ thể của hắn có một cây lại một cây đường cong sáng lên. Giống như là huyết dịch, hoặc như là tiên quang. Gai mắt vô cùng, xuyên thấu qua huyết nhục chiếu rọi đi ra. Những đường cong này rất huyền diệu. Ở khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không bao lấy. Tại cái kia đại la thần tàng khống chế phía dưới, đem tất cả đều hoàn mỹ thống nhất. Đây là đại la bí cảnh uẩn dục cái thế thần thuật. Đem tất cả bí cảnh hoàn mỹ hợp nhất. Thần thuật cũng tương hợp. Khiến tính mạng của hắn bản chất thăng hoa đến trước nay chưa có trình độ. Gần như vạn kiếp bất diệt. Hắn một thân đạo quả đều bị áp xúc ngưng tụ trở thành một điểm. Tiên thiên địa mà thành. Hỗn nguyên vạn cổ thời không. Bao trùm ở bên trên chư thiên. Giống như là tại vô tận thời không bên trong vĩnh hằng tự tại. Có một loại trí cao vô thượng đạo vận. Tại loại này hỗn nguyên tất cả lực lượng phía dưới. Cái kia bất hủ chi linh động. Mặc dù cả hai chênh lệch không biết xa xôi bao nhiêu thời không cùng vĩ độ. Nhưng là lúc này lại bị dẫn dắt. Vượt qua cái này vô tận khoảng cách. Muốn cùng nó thân trọng hợp. Cửu đại bí cảnh. Tại lúc này cộng minh. Tinh nguyên. Lực cực. Nguyên khí. Trường sinh. Đại đạo. Thời tự. Đạo tâm. Trí tuệ, đại la, giờ phút này thân thể của hắn biến hóa, thể nội tự thành hỗn nguyên, tựa như một phương thế giới độc lập đồng dạng tại vận chuyển. Từng đạo bé nhỏ hào quang phát ra, thời gian dần trôi qua tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu khắp hư không thế giới, hình thái hư vô mờ ảo, tựa như đạo mà không phải đạo, tiên cổ trường tồn. Dưới tình huống như vậy, cái kia bất hủ chi linh cũng sẽ không là siêu thoát tại bên ngoài. Có một bộ phận huyền diệu bị dẫn dắt. Cùng chân thân chân chính tương hợp. Phá vỡ thiên địa quy tắc trói buộc. Khiến cho bất hủ. Chỉ cần không rơi ra loại trạng thái này. Hắn chính là chân chính bất hủ tại tuế nguyệt. Tại thời khắc này. Hắn chân chính thể ngộ đến rồi một loại viên mãn. Tự thân tiềm năng bị hoàn toàn mở ra. Tất cả đều ở bên trong khống chế. Cảm ngộ đến rồi bất hủ siêu nhiên, tố chất thân thể đều tăng lên trên mọi phương diện, liền nguyên thần đều trong suốt sung mãn, tràn đầy vô cùng, hắn giống như là một tôn chân tiên đồng dạng, toàn thân phát sáng, tiên quang diễm diễm, dáng lành ức vạn đạo, huyết nhục oánh oánh sán lạn, đứng ngạo nghễ ở bên trên tuế nguyệt, chiếu phá sơn hà vạn đoá, tự thân không nhiễm trần thế, cuồn cuộn như tinh không, không rõ như thiên đạo. Thời gian trường hà đều ở chấn động, có mờ ảo tiên âm đang vang lên, giống như là đang ăn mừng một tôn bất hủ giả sinh ra. Vạn cổ tuế nguyệt đều ở chúc phúc, đó là tại mạt pháp thời đại mở ra quang minh đại đạo, là chúng sinh chỉ rõ con đường phía trước. Bởi vì, đây là có thể phỏng chế, vô luận tại thời đại kia đều có thể đi thông. Hơn nữa, loại kia độ khó còn có điều giảm xuống. Không giống như là tiên cổ pháp, cần phải có bất hủ vật chất. Không giống như là hoang thiên đế pháp môn, muốn cửu thế đi thuế biến. Chỉ cần trở thành một tôn cực đạo chí tôn, có được loại trình độ kia cuồn cuộn bản nguyên, liền có thể thử đi con đường này. Bởi vì đến rồi trình độ như vậy, liền xem như không có cụ thể pháp môn, cũng có thể đi ảnh hưởng cái kia trong minh minh bất hủ chi linh. Thần chi niệm, là cực đạo cường giả độc quyền, đã trải qua nói rõ cái này nguyên nhân sau lưng. Đại đế cường giả không phải tích lũy không đủ, mà là thiếu con đường chính xác. Đế giả, mò tới thành tiên cánh cửa, vô luận là tiên cổ pháp, vẫn là cơ hoàn vũ pháp, chỉ cần có điều kiện, đều có thể nhảy lên mà vào. Thành tựu bất hủ, thạch hạo pháp, mạnh là mạnh, một khi thành tựu, chính là chuẩn tiên vương. Đáng tiếc khuyết điểm duy nhất chính là không tiếp đất khí. Quá mức cao xa, tại thời khắc này, cái này thời gian trường hà phía trên vọt lên một đạo hừng hực quang mang. Chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt, đó là không hủ chi quang. Vô tận quang vũ chiếu xuống, bay xuống hướng bên trong dòng sông thời gian. Tiến vào vạn cổ tuế nguyệt, cái này thời gian trường hà liên thông chư giới, giờ phút này chư thiên vạn vực đều mãnh lực chấn động, các phiến thế giới sinh linh cũng lớn kinh mờ mịt ngửa đầu nhìn lên trời, bất quá cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhỏ yếu sinh linh nhìn không thấy tuế nguyệt trường hà, mà những cái kia tiên vương lĩnh vực cường giả lại là cảm giác từ nơi sâu xa có đại nguy cơ. Không dám đi nhìn trộm, chỉ có một loại cảm ứng, một kỷ nguyên mới muốn mở ra, vậy sẽ là tác động đến chư thiên đại sự kiện. Trên thời gian trường hà này hiển lộ dị tượng, giống như xúc động cái gì, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, cuốn tới, cơ hoàn vũ không có lựa chọn ở lâu, hắn muốn trở về nguyên bản thiên địa, đi chinh chiến địch thủ, tất cả, đều muốn làm kết thúc. Hắn đạo và pháp đang tỏa ra, tại thời không cùng luân hồi một đạo đi tới cao độ trước đó chưa từng có. Mặc dù còn không có thành đạo, nhưng là ở phương diện này thành tựu đủ để sánh vai đế giả. Như cái kia tiêu giao thiên tôn, hắn hóa thời không, cơ hoàn vũ đánh xuyên một đầu thời không thông đạo. Lần theo cảm ứng đi tiến lên, chân thân rời đi, chỉ còn lại có đạo pháp lực lượng lắng đọng ở chỗ này. Tuế nguyệt trường hà phía trên sóng lớn đánh hạ, lại vồ hụt, thời gian lực lượng ở trong này tàn phá bừa bãi. Cơ hoàn vũ mặc dù ly khai, nhưng là nguyên bản thời gian đứt gãy phá toái. Bên trong tất cả đều bị tuế nguyệt trường hà trọng kỷ lục mới. Bao quát hắn diễn hóa thiên địa, chúng sinh sinh sôi quá trình. Hắn không biết là, hắn diễn hóa thời không pháp dấu vết, giống như là cùng này thời gian sóng lớn kết hợp. Có biến hóa mới, ở nơi này trong năm tháng nhấc lên gợn sóng, giống như là có tin tức gì nhảy vọt, tiến nhập không biết thời gian. Thần có thể chết, thần có thể diệt, nhưng nói của chúng ta sẽ không tiêu vong. Tinh thần của chúng ta sẽ trường tồn. Vạn kiếp bất hủ, cơ hoàn vũ nắm được bất hủ chi linh. Con đường bị quán thông, nhưng cái này tuyệt không chỉ là một mình hắn thắng lợi. Cũng không chỉ là hắn sinh mệnh mình quỹ tích kéo dài. Cửu thiên thập địa, xa xôi tuế nguyệt trước đó, có một người trẻ tuổi từ hồ đồ bên trong thức tỉnh. Hơi nghi hoặc một chút, thời gian bài xích tất cả nghịch loạn người, xóa sạch hắn tất cả ký ức, khó mà đi truy tầm. Ta là ai, hắn nhớ không ra, nhưng là cũng chưa từng đi chấp nhất, nhẹ nhàng buông xuống, dùng một khỏa viên mãn không tì vết tâm linh đi cảm thụ được thế giới nhịp đập. Không có quan hệ, chấm ngoặc kép, tuế nguyệt vô tận, chúng sinh vô lượng, chấm ngoặc kép, từ đó về sau, ta liền gọi là, vô lượng, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.